khoái xuyên chi ngược cha ngược cha. Quyển 1, góc truyện audio.com. Dưới nỗ lực không nhớ đến Mạc Sinh Bạch, Cao Kỳ mỗi ngày đều tuần tự mà trôi qua. Bình thường thì đến lớp, phụ giúp xử lý một vài chuyện ở công ty, lại theo yêu cầu của cha mẹ cùng Tần Khả không xa không gần. Khách quan mà nói, Tần Khả là một nữ nhân không tệ, hiểu biết thức thời, khéo léo xinh đẹp, đáng tiếc, cũng chỉ có thể làm bạn, nếu là trước kia nói không chừng thật sự có thể thành. Nhưng hiện tại, trái tim vỡ nát của y đã không còn sức lực để yêu. A Kỳ, anh đang nghĩ gì vậy? Có Tiểu Khả xinh đẹp chói sáng ở trước mặt như vậy. Anh sao có thể nghĩ gì khác? Tần Khả bĩu môi thôi đi. Em cũng không phải bạn gái anh. Không cần dỗ em. Cao Kỳ cười, nâng ly chia, nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Tần Khả nhìn xung quanh đều là tình nhân có đôi có cặp. Thở dài, em cũng muốn cùng Bạch Mã hoàng tử của em ăn chung một bữa cơm như vậy. Cao Kỳ nhướng mi, là hoàng tử may mắn nào lại được công chúa Tần Khả yêu ái thế? Ai, Tần Khả uống một hớp lớn rượu vang đỏ nói ra, anh đừng cười em. Lúc ấy em ở Mỹ, anh ấy đến trường của tụi em diễn thuyết, em chỉ nhìn thoáng qua từ xa, tim lại đập nhanh đến mức muốn nổ tung, em không thổ lộ với anh ta. Thổ lộ, em và anh ấy ngay cả trò chuyện một câu cũng chưa có. Chỉ có thể vụng trộm ngắm anh ấy, ngay cả dũng khí nhìn thẳng vào anh ấy cũng không. Cao Kỳ thật sự kinh ngạc, không phải người nước ngoài đều rất thoải mái sao? Em nhìn cũng đâu giống người hay ngượng ngùng. Tần Khả liếc mắt, anh ấy là người Trung Quốc, thanh âm có chút thấp, anh không biết đâu. Anh ấy hoàn mỹ đến mức không giống người phàm, em căn bản không có dũng khí tiếp cận, không biết nghĩ tới gì. Tần Khả đột nhiên trở nên cao hứng, anh ấy với anh chung trường đó. Đến Harvard chỉ là đi trao đổi thôi. Đi một năm là về. Cao Kỳ đột nhiên có dự cảm không tốt, anh ta tên gì? Tần Khả cười híp mắt, ngữ khí mang theo 7 phần ái mộ 3 phần sùng bái. Thì thầm từng chữ một, Mạc Sinh Bạch. Cao Kỳ siết chặt ly, trên mặt lại bất động thanh sắc, làm em thất vọng rồi. Anh không quen anh ta, chỉ từng nghe tên qua. Mạc học trưởng là một huyền thoại sống ở trường anh. Tần Khả đáng tiếc thở dài, vừa muốn nói tiếp, lại dừng lại, ánh mắt mở lớn. Sao vậy? Cao Kỳ buồn cười nhìn theo ánh mắt cô, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một bóng người hiện ra trong đám đông. Nụ cười lập tức cứng lại, nguyên nhân không có gì khác. Một tay người kia đang chơi đàn dương cầm, tay còn lại nắm chặt lấy tay của một nam sinh. Cao Kỳ bắt buộc bản thân phải quay đầu lại, vừa vặn bỏ qua tia hứng thú lướt qua trong mắt người kia. Tần Khả cảm xúc có chút xa xút, hóa ra anh ấy thích con trai sao, em ngay cả một cơ hội cũng không có. Cao Kỳ chậm rãi ăn beefsteak, ánh đèn sáng ngời vừa lúc che giấu đi sự tối tăm trong mắt y, hai người bởi vì cùng một nguyên nhân mà không còn khẩu vị. Vì thế rất nhanh đã dùng cơm xong, Cao Kỳ bước có chút nhanh, Tần Khả thiếu chút nữa không đuổi kịp. A, đi nhanh như vậy làm gì? Đâu có ai đuổi theo anh đâu. Cao Kỳ ngừng lại, xuyên qua cửa kính trong suốt của nhà hàng vừa lúc nhìn thấy người kia đang cẩn thận dùng khăn tay lau miệng cho nam sinh đối diện. Tim bỗng dưng đau nhói, Tần Khả nhếch khóe môi, hai người họ thoạt nhìn thật xứng đôi. Đừng cười, xấu muốn chết, Cao Kỳ mở cửa xe đi thôi, anh đưa em về nhà. Đèn vừa nhá lên xe đã lao vụt đi, hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường. Một tháng sau, khu Giang Nam thuộc quyền quản lý của Kỳ Thị khi thi công có vài công nhân bị tai nạn công trường tử vong. Mặc dù đã 5 lần 7 lượt chứng minh đây là việc ngoài ý muốn, nhưng cổ phiếu vẫn không ngừng xuống giá. Tôn gia cùng Kỳ Thị hợp tác tổn thất cũng không nhỏ. Đồng thời lúc này lại rộ lên tin đồn hối lộ, gia đình người chết lại cố ý đem sự tình nháo lớn. Kỳ Cầm thật sự là đau đầu nhức óc. Càng hỏng bét chính là Cục Công Thương nhận được một lá thư nặc danh. Nói việc thi công công trình của Kỳ Thị là giả, rửa tiền mới là thật, nếu không phải nhờ Cao Gia giúp giải quyết, Kỳ Thị thật sự không thể trụ nổi. Nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc như vậy, nói trùng hợp cũng không ai tin. Kỳ Cầm đau đầu muốn chết, lão Cao, tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được ai lại có lý do gì để làm vậy. Cao Phụ khép tờ báo lại, tình hình không lạc quan lắm. Bên Tôn gia cũng không tốt. Kỳ Cầm cầm tách trà trên bàn lên uống một ngụm, kẻ địch ở trong tối. Chúng ta ở ngoài sáng. Lão Cao, tôi đoán hắn cũng đang nhìn chằm chằm vào Cao gia. Không sao, bóng đêm âm trầm, hết thảy đều lặng yên không một tiếng động. Cách Chương.